Chương 62, tin dữ. Ai nha, vẫn là này bên ngoài thế giới náo nhiệt ra cả ngày bế quan đều nhanh canh chừng nhi cấp nghẹn chết đi ở người đến người đi ngã tư đường thượng, Niết Phong sôi nổi rất là vui vẻ, điều này làm cho Sở Nguyên ý thức được, chính mình này tiểu đồ đệ nguyên lai vẫn là một cái 8 tuổi tiểu hải tử. Mặc dù là ở nguyên lai phong vân thế giới, này Niết Phong cũng là ở 10 tuổi tả hữu mới chiếm được hùng bá coi trọng, sau đó bắt đầu học tập phong thần chân. Nói cách khác, cho dù là ở thiên hạ hội, Niết Phong cũng vẫn đang hưởng thụ 2 năm thơ hấu thời gian. Có thể kia 2 năm với hắn mà nói không phải như vậy vui vẻ, nhưng là tóm lại là làm cho hắn chơi đùa 2 năm. Bây giờ, có Sở Nguyên này sư phó, Niết Phong lại sớm bắt đầu tu luyện phong thần chân, sau đó tại đây chút buồn kẻ tu luyện bên trong mất đi rất nhiều thơ hấu khoái hoạt. Niết Phong là thiên địa nhân vật chính, nhưng là Sở Nguyên tin tưởng, nếu là hắn thơ hấu quá không mau vui mà nói, hắn này trong gió chi thần không nhất định có thể đạt tới kiếp trước độ cao. Phải biết rằng, ở Sở Nguyên trong lòng, kiếp trước cái đó trong gió chi thần thế nhưng là một cái ôn nhuận khiêm khiêm công tử, mà hắn sở dĩ năng lớn dần vì vậy thần kỳ cao thủ, thơ hấu trải qua với hắn mà nói công không cũng không. Thế nhưng là bây giờ Niết Phong, bị chính mình cấp biến thành cái quỷ dị bộ dáng Sở Nguyên thở dài nhìn thoáng qua bất cần đời Niết Phong. Hắn thích tiêu sái, thế nhưng là không có nghĩa là hắn nguyện ý nhìn đến Niết Phong tiêu sái. Bất quá nếu Niết Phong đã muốn biến thành như vậy, chính mình liền cố gắng làm cho hắn quá được càng thêm vui vẻ, làm cho hắn võ công càng thêm cao cường nhớ tới tự mình biết hiểu huyết bồ đề cùng với kia phần đông đứng đầu công pháp. Sở Nguyên trong lòng yên lặng cấp Niết Phong định ra rồi một cái bất đồng tầm thường tu luyện đường. Tiểu Niết Phong cũng không biết được chính mình phải nhận được nhiều cơ duyên, hắn vẫn đang thần tình hưng phấn tại đây trên đường cái thưởng thức siếc khỉ, siếc ảo thuật, thuyết thư nói kia một ngày, Bác Ẩm Cuồng Đao cùng Nam Lần Kiếm Thủ chính khổ đấu 3.000 hiệp, lại vẫn đang không thể phân ra cái cao thấp mọi người vốn tưởng rằng một ngày này vừa muốn dừng lại, sau đó chờ đợi ngày hôm sau quyết đấu lại tại đây khi, kia mân giang dưới nước sông đột nhiên tăng vọt, sau đó yêm qua đại Phật đầu. Gối phía trước lão phu nói qua, đương thủy yêm đại Phật tất thời điểm sẽ hỏa thiêu thẳng tới trời cao quật đây là Nam Lân kiếm thủ nhiều thế hệ bảo hộ châm ngôn thế nhưng là kia Nam Lân kiếm thủ có lẽ đều không có nghĩ đến, này thủy yêm đại Phật tất sẽ xuất hiện ở hắn cùng với Bác Cẩm Cuồng Đao quyết đấu thời điểm ngay lúc đó quần hào cũng không biết được hỏa thiêu thẳng tới trời cao quật sẽ có cái gì hậu quả xuất hiện, nhưng là này tựa hồ chính là một cái không rõ dấu hiệu cũng bởi vậy, tuyệt. Đại đa số quần hào lựa chọn rời xa vui sơn đại Phật. Chỉ có kia Bác Cẩm Cuồng Đao cùng Nam Lân kiếm thủ, bởi vì quyết đấu đã muốn tới rồi trọng yếu thời điểm, cuối cùng dừng lại xuống dưới đừng nhiều lời đã nói lúc ấy làm sao vậy đi một gã mặc hoa lệ công tử ca có chút chờ không kịp, đánh ghẻ kia thuyết thư nhân thừa nước đục thả câu. Kia thuyết thư nhân tính trước kỹ càng cười cười, ngược lại lại càng không xuất ruột, chỉ thấy hắn buông trong tay chỉ phiến, bưng lên chén trà, nhàn nhã uống trà. Hư cuối cùng kia thẳng tới trời cao quật xuất hiện nhất chỉ quái thú. Đem Bác Cẩm Cuồng Đao cùng Nam Lân kiếm thủ toàn bộ kéo vào thẳng tới trời cao quật này đó là ngày ấy kết cục một gã khiêng đại đao hán tử đồng dạng không quen nhìn thuyết thư nhân thừa nước đục thả câu, hừ lạnh một tiếng nói thẳng ra chính mình hiểu biết. A quái thú thế gian thế nhưng giống như này cường đại quái thú liên Bác Cẩm Cuồng Đao cùng Nam Lân kiếm thủ hợp lực đều đánh không lại quái thú không nghĩ tới tung hoành giang hồ thiên hạ vô địch Nam Lân kiếm thủ cùng Bác Cẩm Cuồng Đao thế nhưng hội chết ở nhất chỉ quái thú trong miệng Niết Phong ngơ ngác đứng ở bên cạnh, phía sau người giang hồ nói cái gì hắn đã muốn không có tâm tình đi nghe xong. Chỉ cần chính là Bác Cẩm Cuồng Đao cùng Nam Lân kiếm thủ đồng quy vu tận chuyện thật liền đưa hắn đả kích nửa ngày quay về bất quá thần đến. Cho tới nay, Niết Phong đều nghĩ đến chính mình phụ thân là thiên hạ vô địch tồn tại hắn nghĩ đến chính mình phụ thân khẳng định là bởi vì vì chính mình cùng sư phó hữu duyên cho nên mới đem chính mình phó thác cấp sư phó. Về phần Niết Nhân Vương hắn khẳng định sẽ ở sau khi quyết đấu một ngày nào đó tìm được Lưu Lạc Thiên Nhai Phong Nhi. Thế nhưng là Phong Nhi còn tại Lưu Lạc Thiên Nhai, mà Niết Nhân Vương tựa hồ vĩnh viễn cũng không sẽ ở xuất hiện. Niết Phong không có giống như kẻ điên một loại nhảy vào này quán trà giống to kêu to, cũng không có đem chính mình trong lòng cho rằng không có khả năng nói ra cùng này đó giang hồ hán tử cãi lại. Sở Nguyên đi tới Niết Phong bên người, hán vô vô Niết Phong mềm mại tóc nói, muốn khóc liền khóc xuất hiện đi nghẹn ở trong lòng rất khó chịu Niết Phong muốn khóc nhưng là hắn cảm thấy được chính mình thân là nam tử hắn không nên khóc, có lẽ hắn cảm thấy được hắn phụ thân Niết Nhân Vương cũng không nhất định hy vọng nhìn đến hắn khóc. Vì thế Niết Phong chính là cổ nén, chịu đựng làm cho chính mình trong mắt nước mắt không chảy ra, chịu đựng làm cho chính mình yết hầu bi thương không khóc đi ra. Đứa ngươi cũng không phải ngươi Vân sư huynh, vì cái gì muốn học hắn đem bi thương chôn ở đáy lòng? Sở Nguyên dắt Niếp Phong tay, ly khai này lòng xả hỗn tạp quán trà. Nơi này tuy rằng là thiên hạ hội thế lực rất yếu giang chết khu, nhưng là cũng không hẳn là tại như vậy thấy được địa phương nói cho địch nhân chính mình hành tung. Niếp Phong tùy ý Sở Nguyên nắm chính mình tay, hắn vốn nghĩ đến chính mình bi thương hội chậm rãi giảm bớt, sau đó trở về quy bình tĩnh, thế nhưng là hắn phát hiện chính mình trong lòng rũ phát bi thương, thầm nghĩ ôm đầu khóc giống một hồi. Sở Nguyên rõ ràng đem Niếp Phong tùy tay ôm lấy, sau đó vua hắn lưng nói, tốt lắm, khóc đi Niếp Phong nghẹn ngào đem chính mình đầu mai vào Sở Nguyên trong ngực, cũng không thẳng mình nước mắt nước mũi hội đem Sở Nguyên quần áo cấp giờ, hắn cảm thấy được chính mình đột nhiên mệt mỏi quá. Phong Nhi vẫn như vậy nghe lời, thế nhưng là phụ thân vì cái gì muốn bỏ lại Phong Nhi một người? Niếp Phong thanh âm vẫn đang là như vậy thanh thúy, thế nhưng là thanh thúy bên trong lại hỗn loạn rất nhiều cô độc. Sở Nguyên không nghĩ quá, này trong gió chi thần thế nhưng cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Có lẽ, ở hắn trong lòng, chỉ có phụ thân mới là tối thân đi. Sở Nguyên thở dài, ôm Niếp Phong tay càng thêm dùng sức. Hắn biết, nhiều thế này năm qua, có lẽ này trong gió chi thần còn không có ở bên trong tâm đưa hắn tán thành. Cho dù là hắn kia trúng mục tiêu nhất định Vân sư huynh, có lẽ đều so với chính mình ở hắn trong lòng còn muốn tới trọng yếu đi. Sở Nguyên hiểu được, chính mình đối hắn tốt, có thể còn không phải như vậy cũng đủ.